ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Hạ Trừng Trừng đi đến Hạ gia. Còn chưa vào nhà, từ xa đã nhìn thấy gara bên kia. Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm đang ôm nhau, lưu luyến chia tay. Diệp Thi Văn mặc một chiếc váy màu trắng rộng thùng thình, bụng hơi nhô lên, nhìn giống như là hoài thai. Hàn Gia Lâm ôm cô ta thật cẩn thận, giống như ôm một khối chân bảo. Văn Văn, em làm bạn gái của anh đến dạ tiệc cũng được, cần gì phải đi cầu xin người phụ nữ Trừng Trừng kia. Diệp Thi Văn lại lắc đầu, nếu như cô ta có thể nhận được thiệp mời dạ tiệc từ thiện của Tạ gia, lấy thân phận thiên kim Hạ gia để đến dạ tiệc từ thiện, có thể chứng minh rằng người giàu nhất Giang Thành Tạ gia đều thừa nhận thân phận thiên kim Hạ gia của cô ta. Sau này ít nhất ở trong giới hào môn, cô ta cũng có thể có quyền lên tiếng. Nhưng nếu cô ta còn chưa kết hôn với Hàn Gia Lâm, mà lại lấy thân phận bạn gái của Hàn Gia Lâm đến bữa tiệc từ thiện, như vậy tương lai, mọi người cũng sẽ chỉ cho rằng cô ta phụ thuộc vào Hàn gia, lọ lem dựa vào con trai đắt tiền. Cô ta rõ ràng chính là con ruột của Hạ Vĩnh Đức. Dựa vào đâu mà chịu như vậy? Diệp Thi Văn không cam lòng. Cô ta đã mất đi địa vị nữ minh tinh hàng đầu trong giới giải trí. Cô ta không thể mất đi hai thân phận là thiên kim Hạ gia và Hàn phu nhân nữa. Vốn dĩ thiệp mời đến bữa tiệc từ thiện của Tạ gia năm trước đều đưa cho Hạ Vĩnh Đức, tổng cộng có 4 tờ. Năm nay lại không biết tại sao, người phụ trách Tạ gia lại đưa thiệp mời cho Hạ Trừng Trừng. Nghĩ đến nhận được thiệp mời, lấy thân phận thiên kim của Hạ gia tiến vào bữa tiệc Tạ gia, cũng chỉ có thể nhờ Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn, Gia Lâm, anh và em còn chưa kết hôn, sao lại dám không xấu hổ mà lấy thân phận bạn gái của anh đến chứ? Anh yên tâm, Trừng Trừng là em gái của em, tụi em có mối quan hệ như vậy, con bé sẽ đưa cho em giấy mời thôi. Hàn Gia Lâm còn muốn nói gì đó, lúc này Hạ Trừng Trừng đã đi vào sân nhà họ Hạ. Diệp Thi Văn cũng nhìn thấy cô. Cô ta không nói nhiều với Hàn Gia Lâm nữa, lập tức đổi lại là một bộ mặt ôn nhu nghênh đón. Trừng Trừng, cuối cùng em cũng quay lại, ba mẹ đang chờ ở trong nhà. DTE Diệp Thi Văn bắt đầu diễn xuất, khi vào vai Tiểu Bạch Hoa dịu dàng thiện lương, diễn xuất thật sự rất tốt. Hạ Trừng Trừng nói, nếu như lúc cô vào vai VCA trong Tiên Quyết mà diễn xuất như thế này thì tốt rồi, tôi cũng không đến mức thay người. Diệp Thi Văn, thật sự là bao nhiêu chuyện không nói lại nói chuyện này, đừng có lật lại chuyện này được không? Khóe miệng Diệp Thi Văn có chút co giật, nhưng vì để gả vào Hàn gia trở thành một quý phụ nhà giàu có tương lai tốt đẹp, Diệp Thi Văn chỉ có thể nhịn. Cô ta vẫn cười ôn nhu như trước. Trừng Trừng, việc này đã qua lâu như vậy, đừng nhắc đến nữa, mau vào nhà ăn cơm đi. Nếu cô ta đã thích diễn như vậy, Hạ Trừng Trừng cũng không có vạch trần Diệp Thi Văn, cùng cô đi vào biệt thự. Phía sau, Hàn Gia Lâm nhìn một màn này, cau mày, anh ta biết Hạ Trừng Trừng luôn làm khó Văn Văn. Lần trước Văn Văn vào tù, nhất định là do Hạ Trừng Trừng vu oan hãm hại, nhưng Hạ Trừng Trừng đã đối với Văn Văn như vậy, Văn Văn còn phải khúm núm quỳ gối với cô, chỉ là bởi vì cô ta là con gái riêng, không có thân phận thiên kim Hạ gia danh chính ngôn thuận. Trong nháy mắt đó, Hàn Gia Lâm cảm giác được sự bất lực và khuất nhục. Nhìn người phụ nữ mình yêu chịu ủy khuất, so với bất kỳ ai anh ta còn khó chịu hơn. Chỉ khi Văn Văn gả cho anh, trở thành Hàn phu nhân chân chính, mới không có ai dám khinh thường nữa. Anh nhất định phải làm cho Diệp Thi Văn trở thành người phụ nữ của anh, phải cho Diệp Thi Văn tất cả. Hạ Trừng Trừng hoàn toàn không biết trong đầu Hàn Gia Lâm đang quanh co luẩn quẩn như vậy. Cô và Diệp Thi Văn đi vào phòng ăn, Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng lập tức đứng lên. Hai người rõ ràng khó chịu Hạ Trừng Trừng, giờ phút này cũng ra vẻ làm thân thiện. Trừng Trừng, đã trở về rồi à? Cách Trương.